Anh Sang xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sang sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Cùng Em Vượt Qua Giông Bão đến từ tác giả Kim Thị Nha. Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau vỏ bọc là một nữ doanh nhân thành đạt xinh đẹp thì là những góc khuất, những nỗi đau được nung nấu thành thù hận của cô gái có tên là Ánh Dương. Dường như trong quá khứ đã từng có một biến cố rất lớn xảy đến và khiến cho cô lao vào con đường khao khát thành công với mục đích trả thù tập đoàn Cao Sơn. Ở tập truyện ngày hôm nay thì với sự thông minh xinh đẹp của mình thì Ánh Dương đã trở thành mục tiêu. Cô đã bị rơi vào tầm ngắm trong một cái bẫy. Vậy thì cái bẫy đó là gì đây? Và kẻ nào đứng đằng sau nó? Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này sẽ có rất nhiều tình tiết hé mở thêm về câu chuyện trong quá khứ của Ánh Dương. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Vang Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa, thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2, bộ truyện Cùng Em Trải Qua Giông Bão, tác giả Kim Thị Nha, qua giọng đọc của anh Sa. Ánh Dương chỉ xà một tiếng rồi tắt máy. Lửa giận trong lòng của cô vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Cô đương nhiên không quên 5 năm trước, bản thân đã đứng trước mộ của mẹ và hứa những gì với dì Trinh. Và cô cũng không thể nào xóa nhòa đi ký ức của 20 năm trước. Mẹ của cô đã mất như thế nào? Cho đến cuối cùng thì bà vẫn không yên tâm, nhắm mắt. Ngay đến cả hài cốt cũng không thể nào chôn ở nơi bà đã sinh ra và lớn lên. Một mình nằm trơ trọi nơi đất khách quê người. Cả đời này, gia đình của ông ta cũng đừng mong nhận được sự tha thứ từ cô. Ánh Dương đứng dậy, đi đến trước khung ảnh. Ánh mắt đèn nhánh sâu thăm thẳm. Cô cứ đứng như vậy mà không có động tác nào khác cả. Buổi tối hôm đó, sau khi tắm xong, Ánh Dương hoàn toàn không có tâm trạng để ăn uống. Bát cháo và ly sữa nóng được thêm sáu đặt trên bàn, sớm đang ngồi lạnh. Cô giúp mình trong chăn. Khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng mà chỉ mới vài tiếng trôi qua thì cô lại bị cơn ác mộng đánh thức. Giật mình tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là mở mắt quan sát xung quanh. Cho đến khi chắc rằng bản thân vẫn đang ở trong căn phòng quen thuộc thì cô mới thở phào một tiếng. Cô với tay bật đèn rồi cầm lấy ly nước trên đầu tủ giường uống ở ngực. Xong xuôi, lại nâng tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, cố gắng bình tâm trở lại. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường, vừa đúng 2 giờ sáng, cô hít một hơi thật sâu. Tới rồi ván chăn, tựa người vào thành giường. Sau khi túm lại tóc, cô ôm lấy chiếc laptop đặt trên đùi. Âm thanh lạch cạch của bàn phím bắt đầu vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch. Bây giờ chỉ có vùi đầu vào công việc thì mới có thể khiến cô phân tâm, không nghĩ ngợi đến cơn ác mộng vừa nãy. Thời gian cứ như vậy lặng lặng trôi qua, và cô cũng không hề ngủ lại dù chỉ là một cái chớp mắt. Đúng giờ, cô thay quần áo chỉnh tề, bước xuống nhà dùng bữa sáng. Dù vậy thì thím Sáu vẫn không thể nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi trên gương mặt của cô. Phải nói là cô quá giỏi trong việc che đậy cảm xúc. Đồng hồ điểm 7 giờ rưỡi, chiếc Porsche lăn bánh rời khỏi chung cư. Và một ngày làm việc lại bắt đầu. Buổi sáng hôm ấy, Ánh Dương vẫn mang theo dáng vẻ đầy kiêu ngạo đến công ty. Vừa bước vào phòng làm việc, đập vào mắt của cô là một đóa hồng cực lớn, được đặt gọn gàng trên bàn làm việc. Đặt túi xách xuống bên cạnh đóa hoa, cô trầm mặc xây lát, cầm lấy tấm thiệp được kèm theo, nhìn dòng chữ bay bổng trên nền giấy trắng ngà. Nữ thần của tôi, chúc em buổi sáng tốt lành. Màn sương trong mắt của cô càng trở nên dày đặc. Ngoài cầu ấm, phong lưu nhà họ Trần ra, trên đời này còn có người rảnh rỗi đến như vậy sao? Ánh Dương tâm không động, mặt không biến sắc, vò nát tấm thiệp, rồi tiện tay bỏ vào sọt rác dưới chân. Cô vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái, nhẹ nhàng nhấc điện thoại gọi cho anh chàng trợ lý. Chỉ trong nháy mắt, Thế Khải đã xuất hiện ngay trước mặt. Nữ Mà Vương chỉ tay về phía đóa hoa trên bàn, lạnh nhạt rồi nói: "Mang nó ra ngoài. Về sau những thứ như thế này, cứ trực tiếp bỏ đi." Thế Khải nghe xong do dự một lúc rồi cũng gật đầu đáp lại. Anh vừa ôm bó hoa vào lồng ngực, đã không nhìn được mà hắt xì vài tiếng. Lúc này thì Ánh Dương mới ngẩng đầu nhìn anh. Trông thấy anh chàng trợ lý cứ khịt khịt mũi, dáng vẻ có một chút khổ sở. Cô nghiêng nghiêng đầu rồi hỏi khẽ: "Ngày thứ ba đi làm, đã bị cảm rồi sao?" Trong lòng của Thế Khải bắt đầu cuộn sóng. Tại nếu như không phải đêm qua có người vứt anh giữa đường, thì anh cũng không phải trúng gió lạnh như vậy. Anh nhai răng cười cười: "Tôi không sao." Ánh Dương ừ nhà một tiếng rồi thôi. Nhìn thấy cô xa cách như vậy, trong lòng của Thế Khải bỗng dâng lên một tia tiếc nuối. Tại nhưng mà rất nhanh, anh đã có thể lấy lại tinh thần. Bởi lẽ, anh biết rằng bản thân vẫn còn nhiều cơ hội bên cạnh cô. Người ta nói mưa dầm thấm lâu, chẳng phải là như vậy sao? Thế Khải rời đi được một lúc thì Trọng cũng bước vào. Trên tay là còn cầm theo một tập tài liệu dày cộm. Vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh Dương, thế hắn đã không chịu được, liền cất giọng trầm trọng. Đôi mắt lại còn mang theo ý cười nhạt nữa: "Ôi, thế chủ tịch của tôi vừa xuất đầu lộ diện, đã nhận được sự yêu thích của cậu ấm nhà nào vậy? Mới sáng sớm ra, có ngày một bó hoa tươi thắm như thế. Thế mà bỏ đi như vậy thì thật sự là rất uổng phí đây." Ánh Dương nghe xong thì dừng bút lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói trong veo nhưng mà lại vô cùng sắc bén: "Thế thì anh cứ mang về tặng bạn gái đi." "À đúng rồi, quên mất. Anh vừa mới chia tay mà." Câu nói của anh Dương chẳng khác nào con dao chọc ngoáy vào nỗi đau của hắn. Thở hắt ra một hơi dài, hắn nhếch mép cười khẩy, sau đó lấy lại dáng vẻ nghiêm túc đáp: "Thế tối qua thì cô có thăm dò được chuyện gì không?" Hàng mi dài uyển chuyển, đôi đồng tử đen láy chợt co lại, nâng mi mắt lên rồi lại hạ mi mắt xuống, khẽ lắc đầu rồi đáp: "Ông ta nào dễ dàng để lộ sơ hở cho anh bắt thóp như vậy. Tuy nhiên mà theo như tôi thấy, nội bộ Cao Sơn chắc hẳn không vướng như bên ngoài đồn đại. Chiếc ghế đồng sự trưởng e là sắp thay chủ rồi đấy." Trọng trầm giọng rồi nói tiếp: "Mấy năm trở lại đây, việc điều hành của Cao Sơn không được tốt. Vậy mà ông ta không những không tập trung củng cố nội bộ, lại còn muốn vươn tay ra chen ép chúng ta. Lão cáo già này, có phải là ngang tàng, hung hách quá rồi không?" Ánh Dương thì vẫn giữ thái độ lãnh đạm từ đầu đến cuối. Việc nút trận vĩnh trường đối với Cao Sơn mà nói chỉ là có lời không có hại. Dù mấy lão già đó tranh giành đấu đá, thì cũng không bỏ qua cái lợi ích trước mắt đâu. Thời gian tới, hẳn là sẽ có một trận gió tanh mưa máu đấy. Bắt gặp ánh mắt rét lạnh kèm theo một tia chán ghét của nữ Ma Vương, Trọng nhàn nhã tựa vào lưng ghế, hai chân vắt chéo, mười ngón tay đan vào nhau, đặt gọn trên đầu gối. Ánh mắt vô tư, rồi nhìn người con gái đang ngồi đối diện. "Chủ tịch của tôi, thế nói kế hoạch của cô đi. Tôi biết là cô có đấy." Anh Dương nhịp nhàng gõ những ngón tay thon dài trên mặt bàn bằng gỗ, tạo ra những âm thanh thâm trầm. Từ trong đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm. "Nội gián lúc trước được cài vào, làm việc đến đâu rồi?" Kể vai tác chiến nhiều năm, Trọng ít nhiều cũng hiểu được suy nghĩ của cô lúc này. Ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ thâm thúy, chất giọng không cao cũng không thấp, cứ bình bình rồi nói: "Tôi đã dùng người thì cô cứ yên tâm. Thế nào, cô định quấy nhiễu từ bên trong à?" Bật lấy chiếc bút trên bàn, Ánh Dương xoay xoay nó trên đầu các ngón tay. Màn sương trong đôi mắt của cô mỗi lúc càng thêm dày đặc. Sau khi bàn bạc kế hoạch xong xuôi, Trọng không nói rông dài, đứng dậy rời khỏi văn phòng làm việc của Ánh Dương. Công việc của hắn ta vẫn còn rất nhiều, chỉ là trong mắt của người khác, hắn không giống một người bận rộn mà thôi. Buổi chiều tan tầm, nhìn thấy Ánh Dương vẫn còn ngồi phòng làm việc, Thế Khải cũng không vội ra về. Mấy cô thư ký thấy anh vẫn còn nán lại, thì bèn lân la đến bắt chuyện. Anh Khải ơi, sao anh chưa về vậy? Thế Khải mặt lạnh lùng lười biếng rồi đáp. Tôi còn có việc. Nhìn thấy anh có vẻ thờ ơ, dường như là không mấy quan tâm đến bọn họ, hai cô gái liền tỏ ra luyến tiếc, thế nhưng mà cũng không dám làm phiền anh. Vẫy tay chào tạm biệt rồi lần lượt cất bước rời đi. Trong lòng của họ thầm nhủ, tính cách của anh chàng sao lại lạnh lùng cổ quái, giống hệt như nữ ma vương thế kìa. Đến làm đã mấy ngày, vậy mà những lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại còn để đàn bà con gái như bọn họ bắt chuyện chưa. Không hòa đồng, không thân thiện chút nào cả. Thế nhưng mà về gương mặt điển trai đẹp không góc chết của anh, bọn họ bằng lòng bỏ qua cái gọi là liêm sỉ. Nhớ đâu mặt dài một tí lại có anh người yêu như ý thì sao? Đợi hai cô thư ký đi khỏi, Thế Khải nhanh tay pha một tách trà nóng mang vào phòng làm việc của anh Dương. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cất giọng đáp lại theo bản năng. Bất chợt trông thấy anh chàng trợ lý thản nhiên bước vào, cô có một chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn tách trà nóng anh vừa đặt xuống bàn, nghiêng đầu khó hiểu. Không đợi nữ chủ tịch lên tiếng hỏi, Thế Khải cười tươi chia tay về phía trước. Uống cà phê nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, cô nên thử dùng trà xem sao. Ánh Dương thì không mấy để ý đến lời của anh chàng trợ lý, ngã người tựa vào lưng ghế rồi hỏi lại. Sao anh còn chưa về thế? Đợi cô đấy. Đợi tôi? Đúng rồi, đợi cô. Thế Khải một mực nhắc lại câu trả lời, khiến đôi mày thanh tú của anh Dương khẽ nhíu lại, chất giọng cũng trầm đi vài phần. Tôi hỏi là vì sao lại đợi tôi? Chủ tịch vẫn còn ở đây tăng ca, thân là trợ lý như tôi, sao có thể về chứ? Tôi phải đợi cô xong việc, rồi lái xe đưa cô về. Như vậy thì mới tròn bổn phận. Đôi mắt của anh Dương trong veo, cứ như màn sương sớm mỏng manh còn đọng lại trên phiến lá. Nhưng mà không hiểu vì sao, khi đối diện với ánh mắt của cô, Thế Khải lại có cảm giác cô đơn và đề cao cảnh giác mọi thứ xung quanh. Dáng vẻ hiện tại của cô hoàn toàn khác xa năm đó. Chỉ mới 5 năm, thật sự khiến người ta thay đổi đến như vậy sao? Bị người khác nhìn chằm chằm, anh Dương có một chút khó chịu, cô cau mày. Sao thế? Nhìn tôi đáng thương lắm à? Vì sao mà anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Nghe thấy giọng nói của anh Dương, Thế Khải vội thu lại tầm mắt, nhẹ giọng trả lời. Tôi không coi ý đó. Cô uống trà rồi làm việc tiếp đi. Tôi đợi bên ngoài. Anh Dương còn chưa kịp lên tiếng ngăn lại, anh chàng trợ lý đã rời khỏi. Nhìn cánh cửa phòng làm việc từ từ đóng lại, tâm tình của cô có hơi phức tạp. Đợi cô sao? Đã lâu rồi, cô không có cảm giác đường chờ đợi là như thế nào. Mỗi ngày đều là một chuỗi vòng lặp. Cô tự lái xe đến công ty rồi lại tự lái xe về nhà. Dường như là cô đã nguội lạnh với mọi thứ. 8 giờ tối, cuối cùng thì anh Dương cũng làm xong việc. Vừa trông thấy cô nàng, Thế Khải lập tức đứng bật dậy, vội vã bước theo sau. Anh quả thật đã ở lại đợi cô. Ở trên xe, anh Dương vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh như thường ngày. Nhìn thấy cô cứ im lặng, Thế Khải liền cất giọng xua tan bầu không khí tĩnh lặng. Cô có muốn ăn gì trước khi về chung cư không? Hàng mi dài khẽ động đậy, anh Dương đưa mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Tôi đâu có tuyển anh làm bảo mẫu đâu. Thế Khải thì vẫn vô tư lái xe mỉm cười. Thế chẳng phải là những người kinh doanh như các cô đều thích có lời à? Tuyển một người, thế nhưng mà lại có thể đảm đương nhiều vị trí. Thế lời quá rồi còn gì nữa. Khóe môi của anh Dương hơi nâng lên, như cười như không rồi đáp. Tôi thấy là anh đang chê công việc thường ngày quá ít thì phải. Ý tứ của anh Dương rất rõ ràng. Nếu như Thế Khải còn dám nói thêm một câu nào nữa, thì khối lượng công việc của anh sẽ tăng theo cấp số nhân. Còn giờ không đủ dìm chết anh à? Thế Khải nghe xong thì mím môi bất mãn. Được rồi, tụi cô không thích thì thôi vậy. Lúc Thế Khải trở về nhà, tắm rửa xong xuôi cũng đã 9 giờ tối. Anh chàng vừa lau tóc, vừa cầm chiếc điện thoại di động lên xem. Trông thấy 5 cuộc gọi nhớ hiển thị trên màn hình, anh khẽ nhướng mày, nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa. Vừa có tín hiệu kết nối, từ trong điện thoại vọng đến thanh âm khàn khàn quen thuộc của Quốc. Ngữ điệu nghe qua có đôi chút không vui. Ồ, thế cậu vẫn còn sống à? Trước thái độ mỉa mai lớn trầm trọng của cậu bản thân, Thế Khải cũng không tỏ ra bất mãn. Anh chàng chậm rãi bật loa ngoài, rồi lại đặt chiếc điện thoại di động xuống bàn, tiếp tục lau khô mái tóc ướt rũ rượi, cất giọng hời hợt. Có chuyện gì vậy? Dù cách nửa vòng trái đất, tại nhưng mà Quốc vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ung dung, an nhiên của Thế Khải. Chơi với nhau nhiều năm như vậy, tính cách của anh như thế nào hắn còn không rõ sao? Ngoài trừ những việc liên quan đến cô gái kia, cho dù là trời có sập xuống, e là anh cũng mặc kệ. Hắn hừ lạnh một tiếng cười giả lạ. Tớ cậu nói xem, hôm nay thì ai đến tìm tôi đây? Bàn tay của Thế Khải chợt khựng lại, mi mắt khẽ động đậy. Anh ngã người, tựa lưng vào ghế, chất giọng trầm đi vài phần. Nói đi. Quốc cất giọng châm biếm. Thế thì còn ai ngoài cô vợ hụt của cậu nữa? Mà tôi thấy để có cớ đến thăm dò tôi, cô ta đã nghĩ không ít lý do. Cô ta cho rằng tôi là trẻ lên ba chắc, dùng kèo ngọt, dụ dỗ tôi, thì có thể bán người anh em của mình sao? Ngây thơ quá rồi đấy. Đôi mắt của Thế Khải đen thẫm, chợt lóe lên một tia giễu cợt. Đừng xem thường cô ta. Quốc cười. Thế cậu đang bênh vực cô ấy à? Tê không phải là trong mắt của cậu chỉ có chứa môi công chúa Tuyết thôi sao? Đừng nói là đành bắt cá hai tay đi nhá. Thế Khải nhếch môi trầm giọng đáp. Đừng bao giờ đem người phụ nữ của tôi đặt chung một chỗ với những kẻ tầm thường như vậy. Quốc bị mấy chữ người phụ nữ của tôi làm cho ho khan vài tiếng. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng thì hắn mới có thể cất giọng nói tiếp. Cái gì vậy? Người ta còn không nhớ cậu là ai. Bớt tự luyến đi nha. Thế Khải không lên tiếng đáp trả, trực tiếp tắt máy. Anh chàng mít mi tâm một cái, phút chốc rơi vào trầm tư, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhanh như vậy đã tìm đến Quốc, chàng nhé bọn họ không đợi được nữa rồi sao? Xem ra thì anh phải thay đổi kế hoạch với Ánh Dương. Mưa dầm thấm lâu, bây giờ không phải là một lựa chọn tốt nữa đâu. Cuối tuần này là sinh nhật của Trọng. Dù muốn dù không, Ánh Dương vẫn phải đến chung vui cùng với hắn. Năm nay thì hắn đột nhiên muốn đổi gió, tùy hứng chọn một quán bar để làm nơi tổ chức tiệc. Tuy rằng đây là phòng VIP, so với bên ngoài đã yên tĩnh hơn rất nhiều, thế nhưng mà Ánh Dương vẫn không thể nào làm quen với mọi thứ. Nhất là tiếng nhạc sập sình cứ đập vào tai của cô, khiến đầu óc của cô nàng bỗng chốc như quay cuồng. Dù vậy thì cô vẫn không hề tỏ ý chán ghét. Nhìn thấy nữ mà Vương cứ im lặng ngồi một góc lướt điện thoại, Trọng lập tức xà đến chỗ cô, nghiêng nghiêng ly rượu vang trắng trong tay, nhoẻn miệng cười. Chủ tịch đại nhân, hôm nay là sinh nhật tôi, cô không thể nào vui lên một tí à? Anh Dương thì kiên nhẫn, ngẩng đầu lên nhìn Trọng, trầm giọng rồi hỏi lại. Tệ chồng tôi giống như đang cầu có sao? Khóe môi của Trọng giật nhẹ, đôi mắt hơi cong lên để lộ ý cười giễu cợt. Gương mặt nữ mà Vương lúc này thật sự không thể chỉ dùng hai từ cau có để hình dung. Hắn biết rõ cô vì nể mặt hắn nên mới chấp nhận đến những nơi như thế này. Nhưng mà nếu như đã đến rồi thì cũng không nên biến thành tảng băng lạnh lẽo ngồi u uất ở một góc như vậy. Hắn nhún vai hạ thấp giọng. Không hẳn. Tất nhiên mà trông cô chẳng thích thú gì cả. Ánh Dương nhẹ nhàng gật đầu, cầm ly rượu dơ ra trước mặt của Trọng. Không mặn không nhạt rồi đáp. Đúng là không thích thú thật. Trọng nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn cô gái, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mỹ. Hiểu ý Ánh Dương, hắn nâng ly rượu trong tay, chạm nhẹ vào ly của cô. Tôi không cần thẳng thắn đến như vậy chứ. Sau khi rượu vơi đi một nửa, dần trông thấy đáy ly, Ánh Dương cất giọng bình thản cứ như vô tình nói ra mấy từ. Sinh nhật vui vẻ. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên cô chúc mừng sinh nhật của hắn, thế nhưng mà mỗi lần như vậy thì hắn lại không khỏi cảm khái trong lòng. Nụ cười trên môi của hắn cũng vì vậy rộng ra vài phần. Tâm tình trông ra rất tốt. Nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn. Sếp Trọng, đến lượt anh lên hát này. Vừa nghe tên của mình thì Trọng vội đặt ly rượu xuống, quay sang ra hiểu với Anh Dương, rồi sải chân đi đến chính giữa sân khấu. Hắn cười tươi, đón lấy micro từ tay một đồng nghiệp nữ, còn làm vài động tác phù hòa. Hắn đang nhầm tưởng bản thân là tài tử chăng? Trước mặt những cô gái khác, Trọng chẳng khác nào một nam thần tiêu sái. Thế nhưng mà dưới con mắt của anh Dương, hành động vừa rồi của hắn thật sự rất buồn cười. Bất giác khóe môi của cô hơi nâng lên, vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn hắn bước lên sân khấu. Một lúc sau đó Thế Khải xong việc thì liền đến điểm hẹn. Trông thấy anh chàng trợ lý chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, phối với quần âu đen, thế nhưng mà vẫn toát lên khí chất bất phàm. Hàng lông mày của chồng hơi nhíu lại, tỏ ý không vui. Hắn trả lại micro cho nữ đồng nghiệp, đi đến vòng tay qua vai Thế Khải, cất giọng nửa đùa nửa thật. Cậu đến đây để chặt chém tôi à? Đẹp trai như vậy để làm gì? Thế Khải cười trầm một tiếng xem như đáp lại, rồi lặng lặng lướt mắt nhìn qua từng người trong phòng. Nhìn thấy túi sách của anh Dương được đặt gọn ở một góc ghế, ánh mắt của anh chàng trợ lý hơi đen lại, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh rồi hỏi: Chủ tịch đâu rồi? Lúc bấy giờ thì chồng mới phát hiện ánh Dương đã không còn trong phòng. Hắn từ từ thu lại nụ cười trên môi, cất giọng phỏng đoán: Lúc nãy còn ngồi đó mà. Chắc là cô ấy đi vệ sinh đấy, sẽ quay lại nhanh thôi. Nói xong thì hắn kéo Thế Khải ngồi xuống ghế, rót rượu vào ly rồi đưa cho anh. Nào nào, hãy cho tôi thấy tiểu lượng của cậu đi. Lúc này thì Thế Khải miễn cưỡng cầm lấy ly rượu trong tay của chồng, ở ngực tu một hơi. Nhìn thấy một màn trước mắt, mí mắt của chồng giật nhẹ một cái. Chai rượu đắt đỏ của hắn mà anh chàng trợ lý xem như nước suối đóng chai vậy, tu ở ngực như thế. Thế nhưng mà dáng vẻ này của anh ta thật sự sảng khoái. Chồng tán thưởng một câu, rồi sau đó nâng ly đến không còn giọt rượu nào đọng lại trong đáy. Hắn cũng không thể nào thua thế anh chàng trợ lý. Cùng lúc đó thì anh Dương đang trên đường trở về phòng tiệc, bước chân bỗng chốc khựng lại bởi giọng nói của một người đàn ông. Thuận theo hướng phát ra âm thanh, cô nàng quay đầu nhìn lại thì bắt gặp cậu ấm nhà họ Trần bước tới. Đôi mắt trong veo của anh Dương nhất thời lóe lên một tia bài xích. Rất nhanh thì cô liền giấu đi cảm xúc hiện tại, ngước mắt nhìn Đạt. Đạt ung dung đứng trước mặt của cô, đôi mắt lóe sáng như bắt được vàng, phấn khích rồi nói: Thật sự là em sao? Đúng là quá trùng hợp. Xem ra thì hai chúng ta rất có duyên. Vừa nghe tiếng em phát ra từ miệng người đàn ông phong lưu này, anh Dương bỗng nhớ đến tấm thiệp được đánh kèm theo bó hoa hồng hôm trước. Lòng của cô như cuộn sóng, cố gắng nén cảm xúc vào trong, gật đầu chào theo phép lịch sự, miệng cười nhưng trong lòng thì lại lặng như nước. Anh Trần đến đây tìm tôi có việc gì sao? Hai tiếng anh Trần vừa lạnh lùng lại vừa xa cách, như muốn vạch rõ ranh giới với anh vậy. Nếu trí tuệ của người đàn ông này phát triển bình thường, ít nhiều sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Đôi mắt của Đạt khẽ dao động, khóe môi hơi khựng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục mấp máy. Anh ta cố ý lờ đi thái độ lạnh nhạt của anh Dương, lảng tránh sang chuyện khác. Mấy bó hoa của tôi, em thích chứ? Anh Dương nhíu mày nhẹ, nhưng mà chỉ là một chút thoáng qua thôi, rất khó để người đối diện phát giác. Thế hóa ra sau ngày hôm đó, anh ta vẫn tiếp tục gửi hoa đến phòng làm việc của cô. Quả đúng là rất kiên trì. Chỉ có điều rằng cô không mấy hứng thú với những kiểu theo đuổi như vậy. Hay nói đúng hơn, cô chưa muốn yêu đương vào lúc này. Trong lúc ánh Dương đang suy nghĩ câu trả lời thì từ phía xa bỗng vang lên giọng nói của vài người đàn ông cứ liên tục gọi: Cậu Đạt! Cậu Đạt! Đến khi nhận thấy trên hành lang này, ngoài Đạt ra thì vẫn còn một người con gái, lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh khi nhìn cô, thì bọn họ nuốt nước bọt, khép nép đứng sang một bên và tuyệt nhiên không dám làm phiền đến. Một màn kỳ quái xảy ra trước mắt khiến anh Dương không khỏi nhớn mày. Cô thuần theo sự xuất hiện đột ngột của đám người này, nghiêng đầu nhìn Đạt, rồi kéo khóe môi. Vậy tôi đi trước nhé. Dù không muốn nữ thần của mình rời đi, nhưng mà Đạt cũng không thể nào cố gắng níu kéo. Nếu như để lại ấn tượng xấu đối với cô thì mọi công sức của anh chẳng khác nào là công giá tràng. Hẹn gặp em vào một ngày không xa. Anh Dương nghe xong gật đầu nhẹ rồi quay người, sải bước đi rất nhanh. Vừa đến trước phòng tiệc, cô còn chưa kịp vặn nắm tay cầm, cánh cửa đã được kéo vào từ bên trong. Đối diện ánh mắt đen thẫm của Thế Khải, cô nghiêng đầu nhìn rồi nhanh chóng đi vào. Trông thấy thái độ anh Dương có một chút khác lạ, Thế Khải nghiêng người nhìn ra ngoài hành lang, thì lại bắt gặp bóng lưng quen thuộc của cậu ấm nhà họ Trần. Trong con ngươi đen láy chợt đánh lên một tia rét lạnh, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống mức thấp nhất, cứ như muốn đóng băng toàn bộ vậy. Vẻ mặt này của anh chỉ hận là không thể nào đem người kia biến thành tro thôi. Lúc này thì Đạt hoàn toàn không nhận ra sự khác thường ở phía sau, phẫn nộ liếc mắt nhìn sang đám người bên cạnh. Bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh ta, bọn họ như muốn đào một cái hố chui xuống. Bọn họ đều đã trưởng thành, lại đi theo anh ta lâu như vậy, ít nhiều cũng hiểu được vừa rồi là tình huống như thế nào. Dám phá đám chuyện tốt của cậu ấm nhà họ Trần sao? Bọn họ cũng đâu đến mức chán sống như vậy. Nhìn thấy bọn họ đưa ra như mấy khúc gỗ, gương mặt của Đạt tối đen, giọng nói không đến mức cáu gắt, nhưng mà nghe qua lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào cả. Sao thế? Cầm hết rồi à? Trước khi lửa bốc lên đỉnh đầu Đạt, một người đàn ông lấy hết can đảm lên tiếng nói. Cậu Đà Đà, khi nãy thấy cậu đi vội vã như vậy, bọn tôi... Một tiếng hừ lạnh của Đạt ngăn ngang câu nói của người đàn ông kia. Mấy kẻ này nành nọt trước mặt của anh như vậy, còn chẳng phải là muốn ba anh để lại mảnh đất vàng ở gần trung tâm thành phố sao? Đến cả liếc mắt nhìn bọn họ, anh cũng không buồn quan tâm. Cứ như thế, mang theo tâm trạng bực tức, cất bước rời khỏi quán bar. Mấy người đàn ông đứng sau dõi mắt nhìn theo, đến khi bóng của anh khuất hẳn, một người trong số bọn họ mới mở miệng nói vài câu. Lần này thật sự chọc giận cậu ta rồi đấy. Người khác thì bĩu môi, đứng tựa vào tường, vừa lấy ra điếu thuốc lại vừa nói. Thế nếu như không phải có ông Trần chống đỡ, thì người như cậu ta làm được trò chống gì? Lần này miếng đất đó coi bộ khó nhằn rồi đây. Một người khác lại tiếp lời. Chưa chắc. Tớ chẳng phải là cậu ta thích cô gái vừa nãy sao? Làm gòn một chút là được. Ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, khóe môi dần hiện lên nụ cười gian tà. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, xem ra thì những suy đoán kia cũng chả tốt đẹp gì đâu. Sau khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc, cũng gần 12 giờ khuya, giữa bãi đỗ xe, chồng đưa mắt nhìn về phía nữ ma vương và anh chàng trợ lý, vừa phất tay lại vừa cười ma mị nói. Tôi giao chủ tịch cho cậu, đưa cô ấy về nhà an toàn đi nhé. Chủ tịch đại nhân, ngày mai gặp lại. Nhìn bộ dạng ngà ngà say của chồng, ánh Dương miết mi tâm một cái, đưa mắt nhìn người trợ lý đi bên cạnh hắn ta, không mặn không nhạt rồi nói. Đưa anh ta về cẩn thận. Dứt lời thì cô đưa tay mở cửa xe, trong nháy mắt đã yên vị trên hàng ghế sau. Lúc Thế Khải ngồi vào ghế lái, đã nhìn thấy ánh Dương nhắm hờ mi mắt, tựa người về sau, dáng vẻ buông lỏng một chút, vừa ôm dung lại vừa tự tại. Hai gò má ửng hồng vì men rượu lại càng khiến gương mặt kiều diễm của cô trở nên mị hoặc. Anh chàng nhất thời bị một màn trước mắt làm cho ngây người. Xe chạy được một lúc thì đột nhiên ngừng lại. Ánh Dương ngồi phía sau chậm rãi mở mắt ra nhìn, trông thấy xe được Thế Khải cẩn thận đỗ bên lề đường, lại bắt gặp anh chàng đang loay hoay tháo dây an toàn. Cô hơi nhíu mày rồi lấy làm khó hiểu. Đúng lúc Thế Khải ngẩng đầu lên, bắt gặp biểu cảm này của cô liền cười tươi niềm nở. Cô đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Ánh Dương còn chưa kịp trả lời, Thế Khải đã mở cửa xe bước xuống, vội vã chạy vào một quán nước bên đường. Chỉ vài phút sau đó Thế Khải đã quay lại, đưa ly nước ép bưởi ra trước mặt của cô nhẹ giọng nói. Cô uống đi, có tác dụng giải rượu đấy. Như vậy khi tỉnh giấc thì đầu sẽ không đau nữa. Vốn dĩ lúc ở quán bar, anh đã hỏi qua phục vụ nước giải rượu, thế nhưng mà kỳ thực ở đó lại không có thứ anh cần. Từ khi rời khỏi bãi đỗ xe, anh liên tục quan sát hai bên đường, mãi mới tìm được một quán nước theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh của anh. Việc này cũng rất ít ai biết. Thế Khải như vậy mà lại là người có độ khắt khe tương đối với mảng ăn uống. Ánh Dương lãnh đạm nhìn ly nước ép trước mặt. Ban nãy thì cô cũng không biết là bản thân đã uống bao nhiêu rượu, căn bản gần đến giới hạn chịu đựng thì dừng lại. Cho nên lúc này cổ họng của cô có một chút nóng sát khó chịu. Anh Dương chẳng tỏ ra khách sáo, trực tiếp nhận lấy ly nước ép từ tay của Thế Khải. Ngước mí mắt lên, người anh chàng trợ lý khẽ thốt ra hai từ cảm ơn. Thế Khải nhìn cô uống một ngụm ngon lành, tâm tình tốt lên hẳn. Sau khi thắt lại dây an toàn, chiếc xe lại tiếp tục chậm chậm lăn bánh trên đường lớn. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Anh Dương ngẩng đầu nhìn về phía tòa chung cư, cất giọng rồi hỏi. Cũng không còn sớm nữa. Cứ lái xe tôi về. Ngày mai đúng giờ đến đón tôi. Thế Khải vốn định lên tiếng từ chối. Nhưng mà khi nghe thấy mấy từ đến đón tôi, ánh mắt của anh trở nên sáng rỡ, giọng nói hơi cao hứng. Nếu như vậy thì tôi không khách khí nhé. Anh Dương gật nhẹ đầu, mở cửa xe bước xuống, từng bước đi vào bên trong. Đợi đến khi bóng cô nàng khuất khỏi tầm mắt, Thế Khải mới đánh tay lái đưa xe vào bãi đỗ. Buổi sáng mấy hôm sau, anh Dương vừa bước vào phòng làm việc thì đã ngửi thấy mùi trà hoa lại thoang thoảng trong không khí. Hàng mi dài uyển chuyển, khẽ lướt qua tách trà nóng trên bàn. Nhìn làn khói bốc lên nghi ngút, chắc hẳn là nó vừa mới được đặt ở đây. Bỗng nhiên trong đầu của cô hiện lên hình ảnh anh chàng trợ lý cẩn thận bê tách trà đặt xuống bàn. Cười tươi nói với cô. Uống cà phê nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Lúc trước, chồng cũng thường khuyên cô như vậy. Thế nhưng mà hắn chẳng to gan đến mức không nói tiếng nào, đã trực tiếp dùng một tách trà nóng thay cho cà phê sáng của cô. Bận giang đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, biểu cảm trên gương mặt bảy phần không hài lòng. Ánh Dương ngồi xuống ghế đưa tay cầm điện thoại trên bàn. Ngón tay thon dài, ấn từng con số gọi đến phòng thư ký. Chưa đầy 5 phút sau, một nữ thư ký đã xuất hiện trước mặt Ánh Dương, nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn. Ánh mắt thư ký Huyền vô thức di chuyển về phía tách trà bên cạnh. Dường như hiểu ra điều gì đó, Huyền đứng thẳng người điềm tĩnh hỏi. Chủ tịch, còn tách trà này? Lúc này thì mi mắt của Ánh Dương hơi nâng lên một chút. Thế nhưng mà chỉ sững lại trong giây lát rồi cũng lờ đi. Cô nàng tiếp tục nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính, cất giọng lạnh lùng. Mang đi đi. Huyền gật nhẹ đầu xem như đáp lại. Cô thư ký không nói gì thêm nữa, nhanh nhàn cầm lấy tách trà mang ra ngoài. Đúng lúc cảnh tượng này rơi vào tầm mắt của Thế Khải, anh chàng lặng người, nhìn chằm chằm tách trà trên tay nữ thư ký. Đôi mắt đen nhánh chợt lóe lên một tia phức tạp. Trong phòng làm việc, Ánh Dương cẩn thận xem bản kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Sau khi hoàn tất mọi thứ, giờ cơm trưa đã trôi qua được một lúc, cô cũng không buồn nghĩ đến việc ăn uống. Cảm giác của họng hơi khô khốc, cô với tay cầm lấy ly cà phê. Nhìn chiếc ly không còn một giọt nước, cô lại uể oải đặt xuống bàn. Ngã người tựa vào lưng ghế, rồi nhắm hờ hai mắt, đưa tay day day thái dương dáng vẻ có hơi mệt mỏi. Tiếng gõ cửa vang lên, không nhanh cũng không chậm. Đôi mắt của Ánh Dương mở tròn, long lanh như màn sương sớm. Giọng nói trong trẻo khẽ cất lên. Vào đi. Cánh cửa phòng từ từ được đẩy vào. Thế Khải thản nhiên sải bước đi đến, đặt phần cơm xuống trước mặt của Ánh Dương. Không đợi cô lên tiếng hỏi, anh lập tức phân trần. Tôi và chồng vừa dùng cơm về. Biết là cô chưa ăn gì nên mua thêm một phần. Nhân lúc còn nóng cô ăn đi. Đừng để bụng đói làm việc, sẽ rất có hại cho dạ dày đấy. Ánh Dương thì vẫn tư thế cũ, ngước mắt lên nhìn chàng trai mặc ô phục đen khe đáp. Tôi không đói. Nghe thấy giọng nói uể oải của cô, Thế Khải nhíu mày rồi hỏi lại. Sao thế? Cô bệnh à? Ánh Dương còn chưa kịp trả lời thì Thế Khải đã bước đến trước mặt của cô, giơ tay sờ lên trán nữ chủ tịch. Cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người cô, sắc mặt của anh chàng trợ lý lại càng khó coi. Cô bị sốt rồi đấy. Hành động của Thế Khải nhanh đến mức Ánh Dương không kịp phản ứng. Cô bỗng trông ngây người nhìn anh ta, đôi mắt to tròn ánh lên một tia kinh ngạc. Thế nhưng mà rất nhanh sau đó, cô nàng liền thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng hất bàn tay anh ra khỏi người mình, lành giọng rồi nói. Tôi là cấp trên của anh đấy. Hai từ cấp trên được Ánh Dương nhấn mạnh, hàm ý như muốn nhắc nhở Thế Khải. Thế nhưng mà dường như anh chàng chẳng mấy quan tâm đến những lời cô nói. Anh lo lắng nhìn cô. Tôi lấy xe đưa cô đến bệnh viện. Tôi không sao. Đây không phải là việc của anh. Trương thay đồ cứng rắn cùng cố chấp của nữ chủ tịch, đôi đồng tử của Thế Khải bất giác co lại. Trong con người đen nhánh, chợt đánh lên một tia phức tạp. Sao mà cô có thể thờ ơ với bản thân như vậy? Đến ngay cả sức khỏe của mình, thế mà cô dừng dừng như không có gì. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn tự bóc lột sức lao động của mình như vậy sao? Dường như nhận ra phản ứng của bản thân hơi quá, anh Dương hít một hơi thật sâu nhẹ giọng. Cũng chỉ là sốt nhẹ thôi. Anh cứ đi làm việc đi. Tôi nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại. Thế Khải không nói gì thêm nữa. Lặng lặng quay người rời khỏi phòng làm việc của cô. Nhìn dáng người cao ráo của anh dần khuất sau cánh cửa. Cô khẽ lắc đầu ngao ngán. Bất chợt ánh mắt của cô dừng lại trên phần cơm được gói cẩn thận. Tâm tình có phần phức tạp. Anh ta đối với ai cũng nhiệt tình như vậy sao? Thế nhưng mà sự nhiệt tình của anh ta có phải là hơi thái quá không? Nếu như cảnh tượng ban nãy bị nhân viên nào trông thấy thì không biết là sẽ bị thổi phồng đến mức nào. Chuyện tán sóc trong công sở cũng không phải là điều gì xa lạ. Cứ ngỡ chuyện đó là dừng lại. Nào ngờ đâu nửa giờ đồng hồ sau thì Thế Khải liền quay trở lại phòng làm việc của cô. Anh chàng lại còn bày ra trước mặt của cô những thứ vừa mua được ở hiệu thuốc. Cô ăn xong thì uống thuốc. Một giờ sau đó đo thân nhiệt. Nếu như sốt cao thì bắt buộc phải đến bệnh viện. Bây giờ là lúc then chốt. Cô mà ngã bệnh thì phải làm thế nào đây? Cô nhìn thấy nào là nhiệt kế, nào là thuốc hạ sốt, vân vân, được bày ra bàn. Ánh Dương sững sờ. Dương đôi mắt long lanh nhìn Thế Khải. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, không hiểu điều gì đang xảy ra. Mà từ bao giờ trợ lý của cô lại kiêm cả việc chăm sóc người bệnh thế này? Hành động của anh cứ kỳ quái làm sao ấy. Thật sự là không hề bình thường. Huống hồ gì lời lẽ của anh cũng không giống một cấp dưới nói với cấp trên. Vốn dĩ đành phản bác lại. Thế nhưng mà không hiểu sao lời lên đến miệng rồi vẫn không thể nào thốt ra. Lời nói của anh ta không phải là không có lý. Bây giờ là thời kỳ then chốt. Mọi việc đều cần cô đích thân chỉ điểm. Nếu như ngay lúc này cô thật sự đổ bệnh thì chẳng phải mọi công sức đều đổ sông đổ bể sao? Ánh Dương hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng gật đầu. Thấy cô đồng ý hợp tác như vậy, sắc mặt của Thế Khải mới giãn ra đôi chút. Anh chàng thật sự không bận tâm đến suy nghĩ của anh Dương. Tích cực cũng được, mà tiêu cực thì cũng được. Anh biết rõ hành động hôm nay rất có thể sẽ khiến cô nàng trở nên cảnh giác. Nhưng mà bảo anh trơ mắt nhìn cô bị cơn sốt giày vò thì anh không làm được. Ngay lúc này, anh chỉ hận bản thân không thể nào công khai theo đuổi cô một cách đường đường chính chính. Bởi vì với tính cách quật cường và cứng rắn của cô nàng, chỉ là anh chưa kịp bước vào cuộc sống của cô, thì cô đã sợ hãi chạy mất. Xem ra thì lời của chồng không sai chút nào. Cô quả thật xem tình yêu là kẻ thù của mình. Một khi Ánh Dương biết được người nào đấy có tình ý với mình, thì cô lập tức cho tên của anh ta vào danh sách đen. Vĩnh viễn cũng đừng mong có cơ hội tiếp cận. Nhìn thấy Thế Khải vẫn đứng ngần người một chỗ, anh Dương nhớn mày khó hiểu, xong nói khàn khàn khẽ cất lên. Thế anh còn muốn nhìn tôi ăn cơm à? Thế Khải thầm cảm thán trong lòng. Nếu như có thể, anh đâu chỉ muốn nhìn cô ăn cơm. Nhưng mà làm việc gì cũng không thể nào vội vàng. Cứ để cô từ từ thích nghi với sự tồn tại của anh. Khi thời cơ đủ chín mùi, anh còn sợ không thể cùng cô đi hết quãng đời còn lại sao? Thế Khải không vội lên tiếng đáp lại lời Ánh Dương. Anh xoay người rót một ly nước lọc, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt của cô. Đôi môi mỏng của anh chàng trợ lý hơi nâng lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Trong đáy mắt tỏa ra ý cười nhàn nhạt, khoan thai nói. Cô cứ ăn từ từ đi, tôi không làm phiền nữa. Nói xong thì anh quay người rời đi, trả lại cho Ánh Dương bầu không khí tĩnh lặng. Cô ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn chỗ thức ăn trước mặt. Tất cả đều là những món thanh đạm, không quá nhiều dầu mỡ, rất hợp khẩu vị của cô. Xem ra anh quan sát mọi thứ cũng khá tỉ mỉ đấy. Thuốc Thế Khải mua về thật sự rất hiệu nghiệm. Còn chưa đến một giờ đồng hồ, anh Dương đã cảm thấy cơ thể thoải mái. Cô đưa tay sờ trán theo bản năng. đoán chừng đã hạ sốt. Tụi cô lại tiếp tục gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính. Quả thật là một người rất cuồng công việc. Khắp công ty này, có lẽ cô chính là người bán mạng nhất. Cho đến buổi chiều, Thế Khải ngồi trong xe đợi hơn nửa giờ đồng hồ, thế nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của Ánh Dương đâu. Chôm chôm thì lại đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy bất an. Những ngón tay thon dài nhịp nhịp trên vô lăng, ánh mắt thì lại chăm chú nhìn về phía cổng ra vào. Giờ lại thêm 15 phút nữa trôi qua. Vô tình bắt gặp Trọng một thân đi đến ngồi trên chiếc mô tô quen thuộc. Đôi mắt của Thế Khải hơi nheo lại. Anh chàng vội vàng mở cửa xe bước xuống, nhanh chân đi đến chắn trước đầu xe của hắn. Giọng nói thâm trầm mang theo một tia gấp gáp. Thế chủ tịch không cùng ra với anh à? Gương mặt của Trọng thoáng một nét kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của hắn là đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mở miệng nói. 45 phút trước, cô ấy đã xuống rồi cơ mà. Thế Khải lấy ra chiếc điện thoại di động, gọi đến số của Ánh Dương. Khi thấy âm thanh tút tút vang lên, sắc mặt của anh chàng nhăn lại. Ánh mắt đen tối khẽ đảo một vòng rồi dừng lại. Một giây sau đó, anh không nói lời nào, xoay người trở ngược vào công ty. Trọng dường như hiểu ra cơ sự trước mắt, vội vã đuổi theo Thế Khải. Hai người đàn ông sánh vai nhau đi đến phòng điều khiển. Lúc này thì trong phòng chỉ còn lại hai nhân viên trực đêm, những người khác đều đã tan làm. Thấy sếp lớn đích thân đến, hai người bọn họ tròn mắt nhìn nhau rồi đứng dậy, hơi cúi đầu chào. Bọn họ còn chưa nói trọn vẹn một câu đã bị Thế Khải ngắt lời. Ngữ điệu thì vô cùng khẩn trương, cứ như một luồng gió lạnh thổi qua hai người vậy. Đem đoạn camera 50 phút trước ở cổng công ty chiếu lại một lần nữa. Lúc này thì hai người nhân viên tuy rằng không hiểu điều gì xảy ra, tại nhưng mà cũng không dám chậm chế, liền lập tức làm theo lời trợ lý. Màn hình nhanh chóng được tua lại thời điểm 50 phút trước. Ánh mắt bốn người đàn ông dán chặt lên màn hình. Bầu không khí có phần quỷ dị khác thường. Lúc này tại một góc của màn hình, chỉ vài giây sau khi Ánh Dương xuất hiện, bỗng nhiên từ đâu chạy đến một bà lão, biểu cảm trên gương mặt cứ như sắp khóc vậy, cả người run rẩy, tay thì lại không ngừng chỉ về một hướng. Nói qua một lúc, cuối cùng cô cũng bị bà ta kéo đi không một chút đề phòng. Phóng to chỗ đó lên. Hai người nhân viên thuần theo hướng tay của Thế Khải, gõ cạch cạch vài cái, góc màn hình không ai để ý đến liền được phóng to. Nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, bốn người đàn ông không khỏi sững sờ. Dù chưa có thể thấy được đầu của nữ chủ tịch, thế nhưng mà bàn tay một kẻ nào đó vươn đến, bịt khăn lên miệng của cô lại hiện lên rất rõ. Cô nàng dãy dụa một lúc thì bất động. Nếu mà vương của bọn họ cứ như vậy bị bắt cóc ngay trước sân nhà của mình sao? Trọng nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Thế Khải, bắt gặp thần sắc của anh chàng khó coi trông thấy. Gương mặt của anh như bị đóng băng, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo, nhất thời bị ngẩn ra. Lời dâng lên đến miệng, thế nhưng mà vẫn không thể nào rành giọt thốt lên. Một nhân viên sốt sắng mở miệng nói, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Thế Khải thì vẫn đứng im như tượng, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Nhìn thấy anh như vậy, Trọng đứng bên cạnh cũng không muốn làm phiền. Đối với tư chất của người đàn ông này, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng nghi ngờ dù chỉ là một chút. Đôi mắt của Thế Khải đen thẫm, giọng nói bình tĩnh, nhưng mà lại toát ra từng từng lớp lớp lo lắng. Chiếu lại đoạn camera, giờ này ngày hôm qua. Đến đoạn cần dùng, Thế Khải lên tiếng kêu nhân viên dừng lại, nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen xuất hiện trên màn hình. Anh chàng hướng mắt nhìn về phía Trọng. Anh hãy điều tra tung tích chiếc xe này, càng nhanh càng tốt. Ngày hôm qua, Trọng thấy chiếc xe này cứ tới lui trước cổng công ty. Tại nhưng mà khi ấy, anh có việc đi cùng Ánh Dương, cũng không mấy để ý. Bây giờ nghĩ lại, người lái chiếc xe kia quả thật rất đáng nghi. Trọng nghe xong cũng không hỏi nhiều, lập tức đáp ứng lời Thế Khải. Hắn lấy điện thoại di động gọi đến một dãy số lạ. Dựa vào tình hình của hắn bây giờ, việc tìm kiếm tung tích của một chiếc xe có biển số rõ ràng không phải là điều quá khó khăn. Trên hành lang của khách sạn, Đạt một tay đút vào túi quần, ôm rôm sải chân tiến về phía trước. Khuôn mặt anh Tuấn thoáng qua một nét buồn bực. Đến cuối đường, ngẩng đầu nhìn con số trên cửa phòng, Anh lười biếng nắm lấy tay cầm, vặn nhẹ một cái đẩy vào trong. Bên trong căn phòng yên tĩnh một cách lạ thường, lại ngửi được mùi hương xịt phòng thoang thoảng. Bất giác ở giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia quỷ dị. Trong lúc Đạt vẫn chần chừ, chưa tiến sâu vào bên trong, chợt nghe thấy tiếng tin nhắn được vang lên. Theo phản xạ, anh cầm điện thoại từ trong túi quần, lướt một đường trên màn hình di động. Cậu Trần, hy vọng là cậu cảm thấy thích món quà của chúng tôi. Chúc cậu một đêm vui vẻ. Cơ hồ khi nhìn thấy hai chữ vui vẻ, sự lạnh giá bao trùm lấy đôi mắt đen trầm của Đạt. Anh nhanh tay đóng cửa lại, tiến thêm vài bước nữa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bàn chân của anh giống như mọc rễ vậy. Gương mặt thì tối sầm, đen hơn nhỏ nồi. Ánh mắt chợt phát ra một tia chán ghét. Trong lòng, thầm đem 18 đời tổ tông của đám người kia chửi rủa không thôi. Cuối cùng thì cũng không nhìn được, thốt ra một câu, chết tiệt. Trên giường, một người con gái nhắm nghiền hai mắt, nằm im bất động, giống như đang ngủ say. Nhìn tư thế của cô, có vẻ như đã bị đám người kia đánh thuốc mê. Thế nhưng mà dáng vóc này cũng thật mê người, cứ như một nàng công chúa kiêu sa, cao quý, thuần khiết. Gương mặt trắng mịn, càng trở nên yêu kiều và ngây thơ. Nếu như là trước kia, Đàn thật sự không ngại mà chơi đùa một chút, dù sao cũng chỉ là một phút qua đường. Thế nhưng mà từ khi gặp cô tại buổi tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập của Cao Sơn thì mọi thứ đã thay đổi. Kể từ giây phút đó, trong mắt của anh tất cả các cô gái khác đều trở nên mờ nhạt. Luận về nhan sắc hay nhân phẩm, không một ai có thể so sánh với cô. Dẫu biết rằng rất khó để chinh phục được cô, thế nhưng mà anh không quan tâm. Đối với người con gái trước mắt, anh một lòng một dạ, trong tim chỉ chứa mỗi hình bóng của cô. Chưa bao giờ anh biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Thời gian qua thì anh đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm xúc của anh dành cho cô không đơn thuần chỉ là yêu thích nhất thời. Vì vậy anh không thể xem cô như những kẻ tầm thường ngoài kia, tùy tiện chơi đùa, và càng không thể dùng những cách hạ lưu giống như trước đây để có được thân thể của cô. Cái mà anh muốn chính là trái tim thiếu nữ và tình yêu chân thành từ cô. Vì ánh dương, anh chấp nhận hoàn lương, cải tạo quy chính, một lòng đem hình tượng trước kia xé nát. Đạt hít một hơi thật sâu, đem mọi suy nghĩ trong đầu gạt sang một bên, nhanh chân tiến đến bên cạnh ánh dương, ngồi xuống. Sợ cô bị lạnh, anh ân cần kéo mép chăn đắp lại cẩn thận trên người cô, đảm bảo chỉ thấy được mỗi cái đầu lộ ra thôi. Hành động tần tần nhã nhặn giống như đang nâng niu một hạt giống vậy. Ánh mắt cũng dần dần trở nên dịu dàng. Đạt vừa đứng dậy, định xoay người rời khỏi, thì bỗng một tiếng đùng vang lên. Cánh cửa phòng khách sạn nhất thời bị đá văng vào trong. Ngay lập tức, trước tầm mắt của anh liền xuất hiện mấy người đàn ông cao to, cường tráng. Dẫn đầu bọn họ không ai khác chính là tổng giám đốc điều hành của Vĩnh Trường và anh chàng trợ lý thường xuyên đi bên cạnh ánh dương. Nhìn thấy một màn trước mặt, ánh mắt của hai người đàn ông như hằn lên tia lửa. Hàng ngàn mũi dao chi chít thẳng hướng Đạt mà phóng ra. Cậu ấm nhà họ Trần còn chưa kịp lên tiếng giải thích, đã vô duyên vô cớ ăn ngay một cú đấm từ Thế Khải. Anh ta loạng choạng ngã về phía sau vài bước. Vẫn chưa định thần lại thì ăn thêm một đấm nữa. Khóe môi bắt đầu rỉ máu, môi tanh sộc đầy trong khoang miệng của anh ta. Ánh mắt ôn hòa trước đó liền biến thành một đám sương mù dày đặc. Đạt chậm rãi đưa tay lên sờ vết thương trên miệng, liếc mắt nhìn phản ứng thái quá của anh chàng trợ lý, nhất thời không kiềm chế được. Thế nhưng mà vì cô gái bên cạnh đang ngủ say, vẫn cố đè nén cơn tức giận. Chuyện tối nay không liên quan đến tôi. Chồng hừ lạnh một tiếng, nhếch môi khinh bỉ rồi nói. Cậu Trần đây phóng túng phong lưu, cả cái thành phố này ai không biết. Một tiếng không liên quan, chúng tôi thật sự tin được sao? Thế Khải im lặng, cũng không buồn quan tâm đến lời giải thích của Đạt, lướt qua người anh ta đi đến bên cạnh ánh dương. Trong phút chốc, cả người cương cứng đều buông lỏng, dịu dàng bế cô nàng trong lòng. Đi ngang qua Trọng, cũng không thèm quay đầu nhìn lại một cái, lạnh giọng nói. Chuyện ở đây, giao lại cho anh. Với hành động tối nay của Thế Khải, lại cùng thêm thái độ phẫn nộ cùng cực quan trang dành cho Đạt, Trọng muôn phần đều cảm thấy kỳ lạ. Thế nhưng mà trong tình thế như lúc này, Hắn chỉ có thể ừ một tiếng rồi né người sang một bên, mở đường cho Thế Khải. Đàn Thế Vân cứ đứng im tại chỗ, đôi mắt nhìn theo bóng lưng Thế Khải rời đi. Dù muốn dù không, anh cũng không thể nào ngăn cản. Giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó mang ánh dương đi. Chỉ có như vậy, sau khi cô tỉnh lại, anh sẽ không quá khó để giải thích. Dẫu sao chuyện này, anh quả thật một chút cũng không biết. Về đến chung cư, Thế Khải nhẹ nhàng đặt ánh dương nằm trên giường, kéo chăn đắp kín người cô. Sau đó thì cầm điều khiển điều hòa, đem nhiệt độ trong phòng tăng lên một chút để cô không bị cảm lạnh. Cởi áo khoác ngoài, hờ hứng vắt lên ghế sofa. Một thân ảnh cao ráo đi vào trong phòng tắm. Chỉ một lúc trôi qua, Thế Khải đã quay trở lại. Trên tay cầm theo một chiếc khăn bông được thấm nước ấm. Đặt người ngồi xuống bên cạnh ánh dương, yêu chiều lấy khăn lau mặt cho cô. Cho đến khi lớp trang điểm được lau sạch sẽ, thì anh mới an tâm dừng lại. Lúc này thì đã nửa giờ đồng hồ trôi qua. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, sợ là làm thức giấc cô gái đang ngủ say. Thế Khải lập tức nhận máy, đi ra ngoài ban công. Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của chồng. Ngư điều nghe qua có một chút lo lắng. Cô ấy thế nào rồi? Thế Khải bất giác, đưa mắt nhìn vào trong phòng nhẹ giọng đáp. Không sao, chỉ là bị tẩm thuốc mê thôi. Ngủ một giấc sẽ tỉnh lại. Như vậy thì tốt. Chồng thở phào một tiếng. Hai người nói thêm vài câu thì cũng tắt máy. Đến nửa lời Thế Khải cũng chẳng buồn hỏi đến tên cặn bã kia. Mình thì bảo giao mọi chuyện lại cho chồng giải quyết. Thế nhưng mà thực chất thì anh biết rất rõ. Với hàng người như đàn, nói nhiều cũng chỉ là đàn gầy tai trâu. Dẫu sao anh ta vẫn là con trai độc nhất của nhà họ Trần. Vạn nhất cũng không thể dùng biện pháp mạnh. Cho anh ta một bài học là chuyện nhỏ, nhưng mà ảnh hưởng đến thanh danh của anh Dương mới là chuyện lớn. Lúc Thế Khải quay trở lại phòng, ánh mắt chầm chầm lướt qua người ánh dương. Chồng thầy một tầng mồ hôi bền dền trên trán của cô. Anh chàng hơi nhíu mày. Thẳng hướng giường ngủ đi đến, ngồi xuống mép giường, nghiêng người ghé sát đầu vào miệng cô. Miệng cương lắm mới có thể nghe ra vài từ. Mẹ ơi, bà đừng bỏ con. Mẹ ơi. Thế Khải ngồi thẳng người, nâng tay vút nhẹ vào giữa hai hàng chân mày của ánh dương. Thần sắc của cô nàng giãn ra một chút, dường như đã không còn gặp ác mộng nữa. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi gò má của cô bỗng trở nên phím hồng. Từng đường nét trên khuôn mặt kiều mị đến mức trái tim Thế Khải đánh lên một nhịp thổn thức. Anh chàng vừa thu tay về thì liền bị cô gái hai tay ôm vào lòng, thậm chí lại còn cọ cọ gương mặt mềm mại lên mu bàn tay của anh. Trông cô lúc này chẳng khác nào con mèo nhỏ đang ra sức làm nũng để được chủ nhân vuốt ve. Trong phút chốc, Thế Khải ngây cả người. Một màn đấu tranh tư tưởng chạy vòng vòng trong đầu của anh. Suy nghĩ một lúc, anh vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để mặc cho cô muốn ôm bao nhiêu thì ôm. Một lát trôi qua, đôi môi của anh Dương lại bắt đầu mấp máy. Lần này thì ngữ điệu không còn thê lương như vừa nãy, mà thay vào đó là sự cứng rắn đến mức kiên cường. Mẹ, con sẽ trả thù. Bọn họ sẽ phải trả giá. Nghe thấy những lời nói đó, ánh mắt sắc bén như bắn ra một tia âm mưu. Trên trán, những đường gân xanh bắt đầu chen chúc nhau nổi lên. Dường như là anh đã phần nào hiểu được lý do vì sao một cô gái trẻ như cô lại luôn cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc sắt thép như vậy. Bọn họ mà cô nói là ai? Rốt cuộc những năm tháng đó cô đã trải qua những gì? Phải hận thù đến bao nhiêu cô mới có thể đem bản thân của mình thay đổi nhiều đến như vậy? Quý khán thính giả của kênh Trở Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì không biết là quý vị và các bạn có suy nghĩ như thế nào? Với cá nhân của anh Sa thì anh Sa có một cảm giác là dường như 5 năm về trước, khoảng thời gian này là một khoảng thời gian đầy biến động trong cuộc đời của anh Dương. Rất có thể lúc đó đã có một biến cố rất lớn xảy đến với cô ấy và đã khiến cho cô nung nấu một hận thù với tập đoàn Cao Sơn như vậy. Và dường như thời điểm đó cũng chính là thời điểm mà Thế Khải đã gặp gỡ anh Dương. Tuy nhiên mà trớ trêu là cô ấy không hề ấn tượng gì với anh chàng này cả. Trong khi đó thì anh chàng này dường như đã yêu thầm cô ấy từ giây phút đó. Vì sao mà anh Sang lại nói như thế là bởi vì ở tập truyện này có một tình tiết mà anh Sang nghĩ là quý vị và các bạn cũng nhớ, đó chính là tình huống khi mà Thế Khải trò chuyện với Quốc, người bạn thân của anh, thì Quốc đã nói ra những chi tiết này. Quốc có nói rằng là thôi đi, đừng có tự huyễn hoặc như vậy, cô ấy có nhớ gì về cậu đâu. Và Quốc có nói một chi tiết nữa là cậu đoán xem tôi vừa gặp ai, thì Thế Khải không biết, thì Quốc trả lời ngay đó là thế còn ai khác nữa là cô vợ hụt của cậu đấy. Thế thì câu nói này cho thấy là cũng có một cô gái nào đấy đang dành một tình yêu sâu đậm dành cho Thế Khải, nhưng mà anh thì không hề có tình cảm. Dường như là cô gái này vẫn còn muốn đeo bám anh Trăng. Và có một điều mà anh Sa cũng cảm thấy khá là tò mò, đó chính là thân phận của Thế Khải. Anh Sa có một cảm giác Thế Khải không phải là một người tầm thường. Từ khả năng của anh ấy trong công việc, rồi từ những cuộc trò chuyện qua lại giữa Thế Khải cùng với Quốc, thì đã khiến anh Sa có cảm giác người đàn ông này chắc hẳn là thân thế ở phía sau, sẽ khiến chúng ta phải ngạc nhiên đây. Vậy thì tất cả những câu hỏi đó sẽ có lời giải đáp như thế nào, thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.